Mạt Thế Giả Tường, chương 67, phổ thông phó bản, Bích Si Tân Lam, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên phải, nơi Saiko tọa chấn, nhìn hàng dài khát máu thây ma đang há cái miệng đầy máu lao về phía mình, trên khuôn mặt tuyệt sắc của Saiko, không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại là một nụ cười khát máu, đã đến thì cũng đừng về a hát. Saiko hai mắt híp lại, cười nhẹ, bất quá, nụ cười này, lại có biết bao khủng bố. Tay trái giơ ra trước tạo hóa thành thế đao, âm thanh lành lạnh chậm rãi vang lên trong không gian im ắng. Như một lời nhắc nhở của tử thành dành cho những con khát máu thây ma. Nguyệt Thiên Không, lập tức một đạo kiếm khí vô hình, dài 10 mét từ tay nàng bắn về phía trước. Sắc bén kiếm khí trực tiếp chém rụng vô số đầu khát máu thây ma. Bán Nguyệt Trảm, Saiko lạnh rên một tiếng, cổ tay khẽ động, lập tức vô hình kiếm khí quét ngang một hình vòng cung Bán Nguyệt trên đường nó qua từng đầu. Từng đầu thây ma liền rời khỏi thân, từng đợt máu tươi phun trào, từng cỗ thân thể ngã xuống đất. Giờ phút này, trước mặt Saiko, không có lấy một con khát máu thây ma cử động. Có chỉ là hàng trăm cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Máu tươi, nhuộm đã cả một phần căn phòng. Thấy Saiko đại triển thần uy, đối diện với nàng, Ly Tiên cũng không cam lòng yếu thế. Hai mắt khẽ trở nên kiên định, khóe miệng lại treo một nụ cười điên cuồng. Hì, hì, thân là hoàng hậu đại nhân, ta há lại thua Saiko chan. Vĩnh hằng bất hủ, phượng hoàng diễm lệ, ngọt ngào âm thanh mang theo một chút gì đó cuồng vọng. Trong ánh mắt rung động của mọi người, một con 10 mét phượng hoàng từ sau lưng Ly Tiên bay lên. Kinh khủng nhiệt độ ít nhất cũng đạt vượt qua 100 độ C, khiến không khí cũng bị thiêu đốt, bốc lên từng đợt khói mù. Cảm nhận phượng hoàng tỏa ra hỏa diễm có bao nhiêu nóng bỏng, so với hỏa long nộ thiên của lạc thần còn kinh khủng hơn. Ở đây ngoại trừ lạc thần còn lại mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mãi không bình tĩnh được. Đây là, Phượng Hoàng, chẳng lẽ thần vị của Ly Tiên là Phượng Hoàng? Nguyễn Huy nuốt nước bọt khiếp sợ kêu lên, không chỉ vậy, còn là con Phượng Hoàng mạnh nhất trong Marvel Comics, thực thể bất tử của vũ trụ Marvel, Phoenix Force. Lạc thần cười khổ, so với hỗn độn thần mạch không chút lai lịch của mình, thần vị của Ly Tiên quả thật là sét đánh bên tai, không ai không biết. Phoenix Force là một thực thể bất tử của vũ trụ Marvel, hiện thân bất định của sự sống sơ hai. Trong Marvel, sức mạnh của Phoenix Force cường đại, kinh khủng và thần bí. Tái tạo hay hủy diệt vũ trụ tất cả đều chỉ là một ý niệm của con Phượng Hoàng này. Phoenix Force mạnh mẽ thế nào, hắn không biết bởi hắn không phải fan của Marvel. Nhưng thân là sinh vật mạnh nhất nhì thế giới Marvel, Phoenix Force há lại tầm thường. Mà sở hữu thần vị này, Ly Tiên tiềm năng tất không tầm thường chút nào. Chính vì thế, Lạc Thần mới nhận định Ly Tiên so với mình còn mạnh hơn. Quả không hổ danh là Hoàng hậu đại nhân, thực lực này ta tự nhận không bằng a hát. Saiko híp mắt nhìn Ly Tiên, tự đáy lòng khâm phục nói. Trong khi mọi người chú mục nhìn mình thì Ly Tiên động tác không có dừng lại. Sắc mặt càng ngày trắng bệch, một cảm giác mệt mỏi, vô lực để nàng phẳng phất mất đi thăng bằng muốn ngã xuống. Bất quá rất nhanh, cảm giác vô lực này giảm đi một ít. Thì ra, Shizuka cảm nhận được thể lực của Ly Tiên trôi đi như thác lũ, liền thi triển tinh tú hộ mệnh, tiêu hao thể lực mình hồi phục lại một phần thể lực cho Ly Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đẳng cấp của Shizuka cũng không cao, một lần tinh tú hộ mệnh liền lấy đi 4-10 thể lực của nàng. Ánh mắt cảm kích nhìn Shizuka một cái, Ly Tiên không chậm trễ. Một tay chỉ về trước. Đi, chi, chi, hỏa phượng hoàng tựa như có sinh mệnh, ngẩng đầu hót lên một tiếng lanh lảnh. Sau đó, hai cánh phượng đập mạnh lao vút về phía khát máu thây ma. Chi, chi, kinh khủng nhiệt độ thiêu rụi những gì trên đường phượng hoàng đi qua. Chỉ trong nháy mắt 5 mét xung quanh Ly Tiên, không có lấy một con khát máu thây ma nào. Tất cả, đều bị hỏa phượng hoàng thiêu rụi đến hạt bụi còn không còn. Thật lợi hại, Shizuka trợn mắt nhìn Ly Tiên. Trong giọng nói, không giấu được vẻ rung động, đây là sức mạnh của hoàng hậu sao, thật cường đại a hát, thanh tẩy gần ngàn khát máu thây ma, hỏa phượng hoàng liền biến mất. Theo sau đó, Ly Tiên ngồi phịch xuống đất không ngờ thở dốc, khuôn mặt mỹ lệ giờ hiện vẻ mệt mỏi vô cùng, toàn thân thoát lực đến nỗi nàng không thể tự mình đứng dậy. Hiển nhiên, một chiêu vừa rồi, đã lấy hết tất cả thể lực của nàng, thậm chí là một phần sinh mạng lực. Thật là, em cần gì phóng thích đại chiêu mạnh mẽ vậy chứ? Lạc thần trách cứ nói, có điều ánh mắt chiều mến đủ thấy hắn thương tiếc nàng nhiều hơn là oán trách. Hì, hì, ai bảo bên cạnh anh nữ nhân càng ngày càng nhiều, em phải thể hiện ra bản lãnh của một vị hoàng hậu chứ. Ly Tiên miễn cưỡng nở nụ cười, Vậy anh chịu thua, Lạc Thần nhún vai, sau đó, cúi người dùng tư thế. Hoàng tử ôm công chúa, bế Ly Tiên lên, anh làm gì vậy? Ly Tiên hốt hoảng, 10 phần ngượng ngùng. Đặc biệt là ánh mắt quái dị của Saiko cùng Shizuka nhìn vào càng khiến nàng ngượng chín mặt, hận không có lỗ nào để chui xuống. Yên nào, em giờ đến cả sức đứng dậy còn không có. Thế nên, ngoan ngoãn ở trong lòng anh nghỉ ngơi đi. Lạc Thần ôn nhu, lần này Ly Tiên cũng không phản đối, sắc mặt ửng hồng úp mặt vào ngực Lạc Thần. Lắng nghe nhịp tim từ đối phương, trong lòng nàng một hồi hạnh phúc. Được Lạc Thần quan tâm ấy ư, thật vui vẻ biết bao. Trong lúc hai người nói chuyện, vòng vây thây ma không ngừng thiết chặt. Mặc dù Lạc Thần, Saiko, Nguyễn Huy cùng Ly Tiên giết đã hơn ngàn con khát máu thây ma thế nhưng số lượng vẫn không có chiều hướng giảm xuống. Phẳng phất như bọn chúng là vô cùng vô tận vậy. Mọi người lại gần anh. Tiếp đó là đến lượt anh dùng đại chiêu. Nói xong, hắn hai tay bế lấy Ly Tiên, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ. Thiên đạo ấn số 11 thiên lý nhãn, lập tức hồng sắc con mắt hiện ra trên đầu Lạc Thần. Kích hoạt diệt thế, băng lãnh thanh âm vang lên, Lạc Thần thoát khỏi trọng lực không chế, chậm rãi bay lên, hồng sắc đồng tử xuất hiện 3 vòng tròn đồng tâm cùng cửu câu ngọc quỷ dị. Chính là Rai Sharingan, một đạo hồng sắc năng lượng mang theo một tia diệt thế khí tức từ con mắt Rai Sharingan phá không mà tới, bắn thẳng xuống mặt sàn. Chưa dừng lại ở đó, Rai Sharingan xoay tròn, mang theo đạo năng lượng quay tròn một vòng. Kết thúc một vòng, đạo năng lượng biến mất, và, bạo tạc nổ tung lấy Lạc Thần làm trung tâm lan ra xung quanh tựa như dưới mặt đất chôn giấu vô số bom C4 đồng thời phát nổ kinh khủng uy lực trực tiếp biến vô số khát máu thây ma thành từng mảnh thịt vụn. Khói bụi mù mịt bao trùm cả tầng 1 Bixi, đến khi khói bụi tan đi, 10 mét xung quanh Lạc Thần, không có lấy một con khát máu thây ma sống sót. Có chỉ là vô số cỗ thi thể nát bét không còn lành lặn cùng một biển máu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu chảy thành sông, xương chất thành đống là miêu tả rõ ràng nhất khung cảnh hiện tại. Một bức tranh địa ngục ngay giữa chốn nhân gian, Shizuka không nhịn được thị lực trùng kích ngồi trên mặt đất không ngừng nôn thốc nôn tháo. Dù tận thế xảy ra được mấy ngày, bất quá đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng rùng rợn thế này, tâm lý khó mà chịu được. Ngay cả Nguyễn Huy cùng Saiko cũng sắc mặt trắng bệch, bất quá tâm lý ổn hơn Shizuka, không nôn ra mà thôi. Shizuka, đến lượt chị rồi đó. Lạc Thần âm thanh mệt mỏi vang lên. Thi triển thiên đạo ấn số 11 cũng chẳng khác gì Ly Tiên thi triển Phượng Hoàng Diễm Lệ trực tiếp lấy đi 9/10 thể lực của Lạc Thần. Cũng may hắn đã đạt tới cấp 4 nên còn đứng vững, chứ không chắc cũng ngã nhoài như Ly Tiên A-Hát. Chị, A-Hát, Lạc Thần lời nói để Shizuka luống cuống tay chân. Bất quá cũng nhanh liền nhớ ra vai trò của mình. Nguyện ước, sau đó, năm đạo quang mang tỏa ra cường đại sinh mệnh lực ấm áp tựa như vòng tay mẹ hiền bao phủ lấy năm người Lạc Thần. Bọn họ chỉ thấy thể lực của mình lập tức hồi phục không ít. Đặc biệt là Lạc Thần với Ly Tiên, vốn từ mệt mỏi dã rời liền trở nên sinh long hoạt hồ. Khà, bảo sao chơi game mọi người đều yêu thích mấy phái bắp máu. Quả thật là xe cứu thương di động à, Nguyễn Huy hoạt động gân cốt cười cợt. Bất quá, mọi người lại chẳng ai để ý lời nói đùa của hắn. Chỉ thấy bọn họ đều nhìn xung quanh, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Thấy thế, Nguyễn Huy nội tâm bất an, vội vàng quay đầu nhìn, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Cách chương.